Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Đan Tổn Sơn, Đạo Lăng trầm mặc, con mắt cũng nghiêm nghị xuống, hắn tao ngộ cái khác đại vực tuyệt thế kỳ tài, thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, vậy thì là Khổng Tước, hắn phi thường rõ ràng, nếu như chính diện cùng Khổng Tước giao chiến, hắn phần thắng rất thấp, tại bọn họ trong khi giao chiến, Khổng Tước trên căn bản chưa từng di chuyển bất kỳ đánh giết thần thông. Nàng làm sao có khả năng không có nắm giữ đại thần thông, mà là Khổng Tước tu hành cao hơn hắn một đoạn dài. Còn có lần trước cùng Khổng Tước giao chiến cô gái mặc áo trắng, thực lực của nàng còn mơ hồ vượt qua Khổng Tước vừa kéo. Có thể tưởng tượng đến, cái khác đại vực chí tôn trẻ tuổi khủng bố cỡ nào, mà là Đạo Lăng còn có sinh tử đại địch. Hiện tại hắn đã là huyền vực thế hệ tuổi trẻ trồi lên tuyệt thế kỳ tài. Cái khác đại vực chí tôn trẻ tuổi một khi đến, tìm nhưng chính là Đạo Lăng. Mặc kệ tương lai làm sao, ta đều sẽ sống sót. Ta không muốn để cho bằng hữu người thân nhìn thấy ta chết ở chinh chiến trên đường mà thống khổ. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, trong tròng mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực. Hắn có quét ngang bắt hoang địch niềm tin, sẽ không dễ dàng lùi bước. Nhận ra được hắn trong tròng mắt nhảy ra khủng bố võ đạo khí tức, Diệp Vận nổi giận bĩu môi, muốn nói cái gì cuối cùng từ bỏ. Con đường này nhất định là xương khô đi theo, muốn tiếp tục đi, quá khó khăn, đặc biệt Đạo Lăng, một thân một mình, cố nhiên thiên phú siêu quần, đồng cấp còn chưa từng gặp phải địch thủ, thế nhưng hắn có đại địch, các thế lực lớn cũng mắt nhìn chằm chằm đi hắn hiện tại liền như một chiếc thuyền con đi ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng. Hơi có sai lệch sẽ tan xương nát thịt. Nhưng mà cái này tiểu thuyền nếu muốn ở khe hở bên trong sinh tồn, trưởng thành đến một phương cự thuyền, chấn áp toàn bộ biển rộng, này phải vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, cần trải qua không biết bao nhiêu hiểm ác cùng sinh tử. Chúng ta không nói những này, quá nặng nề, đi thôi, ra đi. Vòng vòng, Diệp Vận mím mím môi đỏ, hai con mắt lạc ở bên ngoài, liền cười tủm tỉm nói rằng, nghe nói đan cốc nơi sâu xa nhưng là có không ít kỳ dược. Có rất nhiều đều là ngoại giới tuyệt tích kỳ dược, được rồi. Đi xem xem monster. Đạo Lăng gật gật đầu, mấy ngày nay hắn chuẩn bị buông lỏng một chút, chuyên tâm nghiên cứu đan đạo. Hắn tới nơi này mục đích to lớn nhất là hồn tinh. Nhưng là phải muốn lấy được vật này, không có siêu tuyệt thuật luyện đan là không cách nào thành công. Hai người sóng vai đi tới trong cốc, ở các đại trong ruộng thuốc loanh quanh. Hiện tại Diệp Vận đã là ngũ phẩm luyện đan sư, nàng có tư cách đi vào. Trong này đề phòng phi thường nghiêm ngặt, liền là một ít cường giả đều không thể đi vào. Khắp nơi đều bố trí phi thường khủng bố cấm chế. Gốc cây này, Đạo Lăng tiến vào một tòa cao đẳng vườn thuốc bên trong, nhìn thấy một cây toàn thân đỏ chuết đại thụ, ở phụt lên nóng rực đại hỏa, tràn ngập một loại cuồng bá hỏa thuộc tính năng lượng, mà bạn có từng tia từng sợi mùi thuốc. Gốc cây này có chút đáng sợ, cắm rễ ở trên mặt đất, dường như một tôn cường giả ở tu luyện. Để Đạo Lăng giật mình, gốc cây này chính là đất trời sinh ra, không biết hấp thu bao nhiêu hỏa châu năng lượng, đều nhanh thành tinh. Mỗi một cái lá cây đều ẩn chứa lượng lớn tinh hoa, cũng có thể dùng để luyện đan. Quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, giả lấy thời gian có thể thoát biến thành hình người sinh vật. Bên cạnh có không ít lão nhân đang bàn luận. Để Đạo Lăng giật mình, này dĩ nhiên đất trời sinh ra, này cùng linh căn có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Đi thôi, Chúng ta đi Đan Tổn Sơn đi xem. Có người nói nơi đó nhưng là đan thần ngày xưa tu hành địa phương. Vẫn bảo tồn đến nay, Đạo Lăng nghe được câu này. Cũng cùng Diệp Vận đồng thời hướng về Đan Tổn Sơn bước đi. Đan thần tuy rằng đã chết rồi không biết bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Đan cốc địa vị sở dĩ như vậy siêu nhiên tuyệt thế. Đại đa số cũng là bởi vì đan thần sức ảnh hưởng. Một cái ảnh hưởng một cái năm tháng nhân vật, để Đạo Lăng phi thường khiếp sợ. Không biết hắn ở thời đại thượng cổ làm ra cái gì đặc sắc tuyệt diễm sự tình. Rất nhanh hắn đi tới hoàn toàn hoang lương trên mặt đất. Có một loại cổ xưa gợn sóng. Chỗ này là thời đại thượng cổ thiên địa, vẫn bị đan cốc bảo tồn hoàn hảo. Bốn phía đều có tuyệt thế sát trận bảo vệ, để tránh khỏi bị người ngoài phá hỏng. Tiểu tử, ngươi từ nơi nào thoan đi ra? Nặng nề tiếng gào ghé vào lỗ tai hắn nổ hống. Đây là một cái cả người màu sắc rực rỡ đại hắc hổ thoan đi ra. Ở bên cạnh hắn đi dạo, truyền âm nói, đại hắc ngươi còn sống sót à? Đạo Lăng kêu sợ hãi. Phun, tiểu tử ngươi chán sống, dám chú bản vương chết. Mau đưa âm dương đạo thạch lấy ra, để bản vương cố gắng quan sát, giúp ngươi tế luyện thành một tôn chí bảo. Đại hắc hổ lén lút trà sát một ngụm nước miếng, nhe răng cười nói, đầy mặt nịnh hót vẻ. Đạo Lăng không nhìn thẳng hắn, độc nhãn long cũng tới, hắn nhìn phía trước đồ vật một trận nghi ngờ không thôi. Tiểu tử, lấy ra để bản vương nhìn một cái, giúp ngươi suy nghĩ một chút biện pháp làm sao tế luyện ra một tôn chí bảo. Đại hắc hổ hết hy vọng, không thay đổi, đối với âm dương đạo thạch thèm nhỏ dãi ba thước, cho ngươi chính là bánh bao thịt đánh hổ, một đi không trở lại. A, Đạo Lăng lắc lắc đầu, vật này liền là cho người ngoài quan sát, cũng quyết không thể cho đại hắc hổ quan sát. Tiểu tử ngươi có ý gì? Bản vương nhiều lần cùng ngươi cùng chung hoạn nạn, chính là sinh tử huynh đệ a, ngươi lại dám nói như vậy, tức chết bản vương. Đại hắc hổ một trận giơ chân. Bên cạnh Diệp Vận không còn gì để nói, không biết nơi nào thoan đi ra một cái đại hắc hổ. Từng khẩu bản vương tự xưng, hận không thể đi qua đạp hắn một cước. Tiểu nương bì, ngươi ánh mắt gì? Đại hắc hổ rất cảm giác nhạy cảm đến Diệp Vận ánh mắt. Cẩn thận ta một cây đuốc đem ngươi đốt. Diệp Vận lườm một cái. Diệp Vận, ngươi không muốn phản ứng nó. Điều này đại hắc hổ chính là bị coi thường. Đạo Lăng kéo kéo khóe miệng. Đại hắc hổ gầm nhẹ, mới vừa muốn lúc nói chuyện, nó nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Diệp Vận, chú ý tới nàng đeo ngũ phẩm luyện đan sư quải sức. Quỷ kêu nói, ngươi là luyện đan sư, họ Diệp, làm sao, có vấn đề chứ? Diệp Vận bất đắc dĩ nói, không thể, Diệp tộc người đã sớm không còn, bị đẩy đi đến biên cương. Đại hắc hổ lông mày vặn cùng nhau, tự lẩm bẩm, hẳn là trùng hợp, phỏng chừng là Diệp tộc chi thứ. Lúc này, Đạo Lăng đi tới độc nhãn long trước mặt, nói rằng, ngươi đang nhìn cái gì? Ngọn núi này rất đáng sợ, ngươi nhìn kỹ một chút. Độc nhãn long âm thanh đang phát run, chỉ vào tòa này Đan Tổn Sơn ngôn ngữ, ở phía trước nhất dựng đứng một ngọn núi. Cái này sơn không lớn, không có một ngọn cỏ, lồi lõm, mới nhìn, dường như một tòa đan dược trên, làm người đều giật mình. Đạo Lăng sờ sờ cằm, liền tập trung tinh thần, quan ma thiên đại thế nhìn sang, ầm một tiếng, hai lỗ tai của hắn trong giây lát nổ vang, thiên địa muốn sụp ra, nhìn thấy từng cái đáng sợ đại long đang gầm thét, để Đạo Lăng tê cả da đầu, thật là khủng khiếp sơn. Hắn cả người tinh lực lăn lộn, ở trong lòng kinh ngạc thốt lên, đây nhất định một loại khủng bố thế. Thật giống là một đời cái thế cường giả ngày càng tu luyện ảnh hưởng nơi đây thế. Ở thế giới này tồn tại, cùng thiên địa đối kháng, núi này là làm sao hình thành, xem ra như là đan dược sơn. Đạo lăng hai con mắt ngưng tụ, hiện ra từng tia từng sợi ánh vàng, theo khủng bố thiên địa hoa văn đi vào trong nhìn lại. Đáng tiếc, đạo lăng lại cũng không nhìn thấy lúc trước tình cảnh, mơ mơ hồ hồ, vô cùng phức tạp, thế nào, có thể hay không nhìn ra? Độc nhãn long hỏi, không được, bằng vào ta hiện tại nhãn lực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đạo lăng cau mày. Ta có cái biện pháp, bất quá muốn mượn âm dương đạo thạch mới được, độc nhãn long phi thường muốn quan khán. Không thể chờ đợi được nữa nói rằng, đạo lăng biết hắn là âm dương nhãn không trọn vẹn phẩm. Con mắt ở bốn phía nhìn quét rất nhiều người, liền thấp giọng nói, là một cái trận pháp mới được, nếu là âm dương đạo thạch bị người ngoài phát giác được. Liền phiền phức, độc nhãn long cũng biết việc này không phải chuyện nhỏ. Ở chỗ này bận việc đứng dậy, bọn họ liên thủ với đại hắc hổ, sắp chết khắc lại một cái che lấp khí tức trận pháp. Ba người bọn hắn đứng ở bên trong, đạo lăng cẩn thận vạn phần ở bên trong bạo phát khí tức, phát hiện ngoại giới người không ai phát hiện thời điểm, mới yên lòng, tiện đà liền đem âm dương đạo thạch lấy ra, to bằng ngón cái âm dương đạo thạch, bạo phát đại đạo thần âm, từng đạo đáng sợ hoa văn dường như chân long ở bàn ngọa, hiện ra không gì sánh kịp khí tức. Hết chương.